Phong Thần Châu, chương 366, như vậy cũng quá khinh khủng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là về điểm này, đến Tần Ninh còn cảm thấy mơ hồ. Trận đấu kết thúc chưa? Vâng, Thẩm Thiên Trầm giành thắng lợi rồi ạ. Diệp Viên Viên gật đầu nói, như trong dự tính, Tần Ninh đứng dậy, mỉm cười nói. Nếu đã như vậy thì Hoàng Thất Thánh Nguyệt cũng nên thực hiện lời hứa của họ rồi. Công tử, Thẩm Đại Sư đã đợi lâu rồi. Thiên Động Tiên chắp tay nói. Ồ, Tần Ninh nhìn bên ngoài đình nghỉ mát có hai người đang yên lặng đứng đó. Chính là Thẩm Thiên Trầm. Còn có một người khác là Thẩm Văn Hiên. Tần Công Tử, Thẩm Thiên Trầm nhìn Tần Ninh. Chắp tay, vô cùng khách sáo. Nửa giờ hôm nay, một số đan thuật mà Tần Ninh đã giảng giải cho ông ta quả thật vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa, Tần Ninh đã chỉ ra được tật xấu của ông ta. Ông ta có thể chắc chắn, Tần Ninh mới lần đầu tiên gặp ông ta. Lẽ nào, mới hôm nay nhìn thấy ông ta thực hiện một lần đã nhìn ra tật xấu của ông ta. Sau đó dựa vào một môn đan thuật trong đan điển thần bí thâm sâu khiến ông ta bỗng chốc có thể thay đổi chi tiết sai lầm trên con đường đan thuật mấy chục năm qua. Như vậy cũng quá khinh khủng rồi. Thẩm Đại Sư, không biết khi nào thì Thánh Minh Hoàng thực hiện lời hứa. Bây giờ, Thẩm Thiên Trầm khách sáo nói. Tần Công Tử, mời đi theo ta. Chấm, lúc này, Thẩm Văn Hiên lịch sự nói. Đa tạ Tần Công Tử hôm nay đã giúp đỡ cha ta. Nhưng ta đã là đồ nhi của cha. Thay đổi sư môn là một điều đại bất kính. Thậm chí là đại bất hiếu. Thẩm Thiên Trầm càng sửng sốt. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Còn lựa chọn thế nào là quyền của ngươi. Tần Ninh cũng không nói nhiều mà đi thẳng, cách chương.